Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 762, coi ta chăm chú đứng lên. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Mục Thiểu Trạch quái dị nhìn chằm chằm Tô Trần. Thật lâu, gấp 10 hoàn lại, lấy ngươi tạo hóa cảnh 3 tầng thực lực. Mục Thiểu Trạch nhịn không được, cười. Tựa như là thấy được ngu xuẩn đồng dạng. Mục Thiểu Trạch cười một tiếng. Nộ nha tu võ tràng bên trong. Kia trên trăm vạn trước đó có chút mắt trợn tròn. Ngây người người quan chiến nhóm. Cũng thoáng cái bạo phát. Âm hoang cười to. Ha ha ha. Chết cười lão tử. Tạo hóa cảnh 3 tầng tiểu tử cũng muốn khiêu chiến Mục Thiểu. Tạo hóa cảnh 3 tầng. Ngay cả lão tử đều có thể một cái tay bóp chết. Ta nghĩ, Mục Thiểu đáy lòng nhất định là sụp đổ, bị Lệ Phinh khiêu chiến. Với hắn mà nói, vốn chính là một loại vũ nhục. Không nghĩ tới, hiện tại ngay cả cái tạo hóa cảnh 3 tầng tiểu tử đều đi ra. Lệ Phinh nam nhân, theo ta được biết, Lệ Phinh vẫn luôn là say mê tại võ học, băng lãnh như lạnh a. Lúc nào cũng có nam nhân. Tiểu tử này thật rất có dũng khí. Công nhiên nói mình là Lệ Phinh nam nhân. Còn dám ở trước mặt khiêu chiến Mục Thiểu Trạch. Toàn bộ Nam Ách cổ đô tìm không thấy cái thứ hai đi. Ngoặc kép, đấu võ đài hạ. Lệ Phinh gương mặt xinh đẹp phía trên là băng sát. Nàng hiện tại đối với Tô Trần lần nữa có tất phải giết ý. Cái này đáng chết một vạn lần khốn nạn. Chiếm trong sạch của mình thân thể, liền coi như xong, hiện tại, còn dám tới đến Nam Ách cổ đô nói mê sảng. Nàng nghĩ muốn vĩnh viễn quên cùng Tô Trần tại Thương Mang Sơn trong hạp cốc sự tình. Không nghĩ tới, xem ra, nàng là mãi mãi cũng quên không được. Chính mình muốn chết, không thể trách ai được. Lệ Phinh trong lòng nghĩ đến, nàng không biết vì sao. Chính mình có chút không xuống tay được tự thân giết Tô Trần. Nếu như Tô Trần chết trong tay Mục Thiểu Trạch đây, có lẽ là cái kết quả không tệ. Đối với Tô Trần thực lực, nàng là biết đến. Mấy tháng trước, Tô Trần bị nàng truy sát không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Nếu như khi đó, nàng Lệ Phinh thực lực là 100, Tô Trần thực lực đâm chết cũng chỉ có 60. Tô Trần lúc ấy không có bị nàng giết chết nguyên nhân là tổng hợp trùng hợp, giảo hoạt, vận khí vân vân hết thảy. Mà bây giờ, nàng trải qua mấy tháng điên cuồng tu luyện, chém giết, thực lực chí ít đã tăng lên tới 200. Mục Thiểu Trạch có thể nhẹ nhõm liền đánh bại nàng, còn chưa nhất định dùng hết toàn lực. Phỏng đoán cẩn thận thực lực đạt đến 300 trở lên. 60 đối với 300 sao? Nếu như không có ngoài ý muốn, Mục Thiểu Trạch là có thể thuấn sát Tô Trần. Coi như Tô Trần mấy tháng nay tiến bộ, tăng lên, cũng không có khả năng qua 100. Còn là chỉ có thuấn sát khả năng. Nghĩ đến Tô Trần chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Lệ Phinh một trận nhẹ nhõm. Nhưng, ngoại trừ nhẹ nhõm bên ngoài, kiểm soát không cho phép. Còn có mặt khác một tia cảm xúc, một tia để nàng chán ghét cảm xúc. Lệ Phinh hơi hơi cắn môi, trong đôi mắt đẹp, sát ý, phức tạp, lửa giận vân vân cảm xúc tại hiển hiện. Thật lâu, nàng tự lẩm bẩm, Tô Trần, người chết trong tay Mục Thiểu Trạch, chờ ta thực lực tăng lên, sẽ cho ngươi báo thù. Ta có thể giết ngươi, người khác giết ngươi. Lại là phải bỏ ra đại giới. Càng sâu, nàng không hiểu còn có một loại khác xúc động. Nghĩ muốn hiện tại liền cứu Tô Trần. Sau đó tự tay giết Tô Trần. Lệ Phinh đứng ở nơi đó. Tư duy phi thường không ổn định. Một hồi nghĩ muốn tự tay giết Tô Trần. Một hồi nghĩ muốn Tô Trần chết trên tay Mục Thiểu Trạch. Một hồi lại muốn cứu Tô Trần. Chờ một chút các loại. Nàng tựa như là trong đầu nhiều thật nhiều cái Lệ Phinh đồng dạng. Mỗi một cái Lệ Phinh đều là một loại ý nghĩ. Tư duy đều muốn phát nổ. Cùng một thời gian, đấu võ đài bên trên, Tô Trần lại mở miệng, ta là chăm chú, tiểu tử, mặc dù bản công tử từ thực chất bên trong khinh thường tại dẫm con kiến. Nhưng, nếu như cái này con kiến nhất định phải muốn chết, bản công tử nhấc nhấc chân cũng là có thể. Gặp Tô Trần lại còn là có chút không buông tha. Mục Thiểu Trạch nụ cười trên mặt thu liễm. Mục Thiểu Trạch xưa nay không là cái gì loại lương thiện. Bất kỳ một cái nào cường giả đều không phải là loại lương thiện. Không hề nghi ngờ, chết trong tay Mục Thiểu Trạch người. Không có 100 vạn, cũng có 10 vạn. Bóp chết một con kiến cũng liền tùy tiện sự tình. Tiếp theo, Mục Thiểu Trạch cổ họng khẽ run lên. Cút, đáng tiếc, Tô Trần còn là đứng ở nơi đó, hoàn toàn không hề rời đi ý nghĩ. Tốt, rất tốt, Mục Thiểu Trạch giận quá thành cười. Đột nhiên, trường kiếm trong tay, thoáng cái đáng suất, là tùy ý một kiếm. Đối mặt Tô Trần dạng này tạo hóa cảnh 3 tầng rác rưởi, hắn tùy ý một kiếm đều thuộc về giết gà dùng mổ châu đao. Một kiếm ra lại là quang ảnh như thoi đưa đồng dạng hướng phía Tô Trần đánh tới. Mũi kiếm cực nóng, giống như muốn thiêu đốt giết hết thảy, mà Tô Trần chính là lưỡi kiếm tỏa định điểm, chớp mắt mà qua, chỉ có 1/1000 cái hô hấp dáng vẻ, lưỡi kiếm đã đến Tô Trần trước mắt. Nộ nha đấu võ tràng bên trong, tất cả người quan chiến cũng nhịn không được cười lạnh đứng lên. Đều cảm thấy Tô Trần liền muốn gặp Diêm Vương, nhưng ta không có người đồng tình hắn, chỉ có trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, Tô Trần là chính mình muốn chết, không phải sao? Nhưng vào lúc này, Mục Thiểu Trạch lưỡi kiếm xuyên thủng Tô Trần. Thế nhưng là, làm xuyên thủng một khắc này, bao quát Mục Thiểu Trạch ở bên trong, rất nhiều người tu võ mới phát hiện, bị xuyên thủng Tô Trần chính là một cái hư ảnh, ảo giác, sương mù đồng dạng Tô Trần. Mục Thiểu Trạch bỗng nhiên ở giữa có một loại đáy lòng dâng lên lạnh. Kiếm của ngươi, rất chậm, chăm chú điểm, đón lấy. Mục Thiểu Trạch bên tai truyền đến Tô Trần âm thanh. Tô Trần đã tại Mục Thiểu Trạch bên trái. Sát na, Mục Thiểu Trạch sắc mặt hung hăng nhất biến, trực tiếp quay đầu, ánh mắt ngưng trọng 10 phần. Ngươi không phải tạo hóa cảnh 3 tầng. Chớ nhìn hắn vừa rồi một kiếm là tùy tiện một kiếm, nhưng chí ít cũng có thể miểu sát đồng dạng khung cực cảnh 1 tầng 2 tầng cường giả. Tô Trần một cái tạo hóa cảnh 3 tầng người tu võ, làm sao có thể liền nhẹ nhàng như vậy tránh thoát? Càng kinh khủng chính là, Tô Trần tốc độ nhanh đến hắn đều không có thấy rõ. Suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là có chút phát lạnh, đâu chỉ Mục Thiểu Trạch sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nộ nha đấu võ tràng bên trong cũng là thoáng cái tĩnh mịch. Sau đó đột nhiên bộc phát, kia tiểu tử kia tốc độ, ta nhìn lầm sao? Thảo, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự có thực lực mạnh mẽ, nhẹ nhàng như vậy lại tránh được Mục Thiểu Trạch công kích, thật sự là gặp quỷ. Đây là tạo hóa cảnh 3 tầng, gạt người đây, chẳng lẽ tiểu tử kia từ đầu đến cuối đều là chăm chú. Hắn thật là Lệ Phinh nam nhân. Thật muốn vì Lệ Phinh báo thù. Ngoặc kép, mặc kệ ngươi có phải hay không tạo hóa cảnh 3 tầng. Nhưng, ngươi chọc giận ta, cho nên, tiếp xuống, ta sẽ chăm chú, mà coi ta chăm chú đứng lên. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận cùng hoảng sợ. Mục Thiểu Trạch ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh mang. Âm thanh bị đè nén một chút, trong tay đạo khí chi kiếm cũng nắm thật chặt, đáy lòng của hắn là xấu hổ. Hắn là Mục Thiểu Trạch, một kiếm phía dưới, nhưng không có đánh bại một cái tạo hóa cảnh 3 tầng vô mệnh tiểu tử. Cái này nếu là truyền đi, hắn tại Nam Ách cổ đô sẽ trở thành chuyện cười. Hắn nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình nghiền ép Mục Thiểu Trạch, mới có thể rửa sạch loại này sỉ nhục.